Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Lôi Kéo, tác giả Lục Manh Tinh, thể loại ngôn tình, đô thị, khác, sủng. Chương 1. Trong học kỳ đầu tiên của trường trung học, Lâm Thanh Nhạc từ nơi khác chuyển về trường, đi theo mẹ về quê Khê Thành. Đây là lần thứ ba cô chuyển trường. Những năm gần đây, do địa điểm công tác của mẹ cô liên tục bị thay đổi nên cô cũng phải di chuyển đến một số thành phố khác nhau để sống cùng mẹ. Chuyển trường không phải là điều gì đáng mừng, hai lần trước cô đều không muốn chuyển đi. Tuy nhiên, lần này thì khác. Mấy năm nay Khê Thành ngày càng tập trung phát triển thêm về phía Nam đã trở thành trung tâm với những tòa nhà cao tầng. Mà phía Bắc nếu đem ra so thì những ngôi nhà cũ đó thấp và nhỏ hơn nhiều. Nhà của Lâm Thanh Nhạc lại ở trong những ngôi nhà cũ nhỏ bé kia. Nơi này không khác gì nhiều so với trước kia, khi cô về nhà vẫn phải đi qua một con đường nhỏ mang đậm hương vị làng quê, vẫn như xưa leo những bậc thang bám nhiều thứ hỗn tạp. Khi đi lên cầu thang, cũng sẽ giống như trước đây nghe thấy tiếng lải nhải cùng với tiếng đánh mạt chược trong căn phòng nào đó. Thật ra hồi đó cô không thích đi con đường này. Nhưng hôm nay có lẽ là vì tâm trạng tốt nên cô cảm thấy tất cả điều này đều rất thân thiết. Tiểu Thanh Nhạc, tan học rồi à, khi sắp xuống dưới lầu thì cô nghe thấy có người gọi mình. Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ tầng 2 đối diện, có một người phụ nữ đang dựa vào cửa sổ. Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền áo có thắt lưng, lộ ra cánh tay trắng nõn đang buông thõng. Dì Lương, Lâm Thanh Nhạc dừng lại, ngoan ngoãn chào hỏi. Ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào? Người phụ nữ kia hỏi. Rất tốt ạ, vậy là tốt rồi. Ôi chao, cái đứa nhỏ này càng lớn càng xinh đẹp, còn đáng yêu hơn nhiều so với trước kia. Người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống. Lại nhìn cô vài lần, à, lần này trở về không đi nữa sao? Lâm Thanh Nhạc gật đầu, mẹ cháu nói không đi nữa, không đi là tốt rồi, chúng ta ở Khê Thành mới là tốt nhất. Người phụ nữ cười nói, cháu xem đứa con gái nhỏ nhà họ Lý kia, ở bên ngoài học rồi làm việc mấy năm, cuối cùng không phải cũng tay trắng trở về nhà đó sao, nhưng may mắn được gả cho một người cũng không tệ lắm, thế mới thấy là học tốt không bằng gả đến nơi tốt. Dì nói cho cháu nghe. Người ở thành phố lớn tuy tốt nhưng cũng không bằng bên này của chúng ta. À, cháu còn nhớ rõ con gái của nhà họ Lý không? Trước kia con bé đó thường xuyên mặc váy màu vàng, lớn hơn cháu khá nhiều tuổi. Dì Lương, mẹ cháu còn chờ cháu về ăn cơm. Lâm Thanh Nhạc ngắt lời của người phụ nữ kia. Tiếng nói chuyện phiếm của người phụ nữ kia dừng lại, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Được rồi, vậy cháu nhanh về nhà đi. Lâm Thanh Nhạc đáp một tiếng dạ rồi quay đầu đi lên tầng. Mà trên tầng 2... Tầm mắt của người phụ nữ kia vẫn luôn nhìn theo Lâm Thanh Nhạc, cho đến khi cô đi mất mới không chút để ý để lộ ra vẻ đồng tình. Hay, thật là tội nghiệp, nhà của Lâm Thanh Nhạc ở tại tầng 3 của khu nhà này, cô đẩy cửa tiến vào, trên mặt đất rất bừa bộn. Bởi vì mới vừa chuyển đến ở nên rất nhiều đồ đạc còn chưa kịp dọn dẹp. Về rồi à, nhanh đến ăn cơm đi, mẹ của cô, Lâm Vũ Phân cởi tạp dề, từ trong phòng bếp nhỏ bước ra. Lâm Thanh Nhạc để cặp sách xuống, sau đó ngồi vào bàn ăn. Đừng nghe những người đó nói linh tinh, động tác cầm đũa của Lâm Thanh Nhạc dừng lại, khó hiểu mà ngước mắt. Lâm Vũ Phân nói, thành phố lớn chính là tốt nhất, con nhất định phải đến thành phố lớn. Bọn họ thì biết cái gì chứ, con bé nhà họ Lý kia đi xuống là bởi vì con bé ngay từ đầu không phải học ở trường tốt, đó là vấn đề năng lực của con bé. Còn con, bọn họ không thể so sánh được, con cần phải học ở trường tốt nhất, sau này có sự nghiệp cũng nhất định là phải ở thành phố lớn. Con hãy chuyên tâm học hành. Học rất hữu dụng, câu chuyên tâm học hành này, từ nhỏ đến lớn, Lâm Thanh Nhạc nghe mẹ nói không dưới trăm lần, cô ăn rau xanh, ngoan ngoãn dạ. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cảm giác thế nào, học có theo kịp các bạn không? Có ạ, vậy nếu con không hiểu bài thì phải nhớ đến hỏi thầy cô đó, con biết rồi. Thời tiết tháng 9 có phần oi bức, năm nay nhà Lâm Thanh Nhạc chưa có đủ tiền để lắp điều hòa. Buổi sáng thì tắm cái gì chứ, cẩn thận đến muộn, Lâm Thanh Nhạc từ phòng tắm bước ra. Lâm Vũ Phân đã chuẩn bị xong xuôi để đi làm. Nơi làm việc của mẹ cô có chút xa, đi xe buýt mất tận một tiếng đồng hồ. Lâm Thanh Nhạc nhăn mũi, mẹ, ngày hôm qua nóng quá, mồ hôi của con ra nhiều lắm, bảo con mở cửa sổ khi ngủ, con có mở không? Sẽ có mũi đó. À thế, buổi tối mẹ về đi mua nhang mũi cho. Lâm Vũ Phân vội vàng đeo giày vào, con nhanh lên, bữa sáng tự mua ăn đi. Dạ, thật ra với thời gian còn lại không cần phải vội, Lâm Thanh Nhạc mặc đồng phục vào, lấy cặp sách. Nửa giờ sau mới ra cửa, từ trong nhà ra đến ngã tư có một quán ăn sáng, Lâm Thanh Nhạc mua một cái bánh bao nhân trứng sữa, vừa ăn vừa đi về hướng trường học. Cho cậu này, đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một hộp sữa bò. Lâm Thanh Nhạc nhìn theo tay người đang đưa hộp sữa cho mình, thấy một cô gái để tóc ngắn, mắt một mí, đôi mắt hơi híp lại, có khí chất uy nghiêm. Chẳng lẽ cậu không biết tớ là ai sao? Cô gái tóc ngắn thấy cô không nói lời nào, đôi mắt trừng lớn, chúng ta cùng học chung một lớp, tớ còn ngồi ở phía trước cậu. Lâm Thanh Nhạc mất 2 giây để suy nghĩ, trong đầu vẫn không nhớ người này, thật ngại quá, tớ còn chưa nhớ được đầy đủ các bạn trong lớp. Ngày hôm qua là tớ cho cậu mượn sách đó, cậu nhanh quên vậy sao? Tưởng Thư Nghệ tuy rằng nói như vậy, nhưng hiển nhiên cũng không so đo, tớ là lớp trưởng của lớp chúng ta, tên tớ là Tưởng Thư Nghệ. Nói như vậy nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng không có ấn tượng gì, ngày hôm qua đúng là có bạn học trong lớp cho cô mượn sách. À, ngày hôm qua cảm ơn cậu. Lâm Thanh Nhạc có đôi mắt đào hoa, là vẻ đẹp trong sáng, nhưng cô để tóc mái bằng, làn da trắng, khuôn mặt tròn tròn, kết hợp với hơi thở tràn ngập thanh xuân, nhìn cô rất ngoan ngoãn và ngọt ngào. Khi cô nghiêm túc cảm ơn, còn làm người khác cảm thấy vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Tưởng Thư Nghệ nhìn chằm chằm cô vài giây, trong lòng nảy ra ý tưởng muốn bảo vệ cô. Làm sao vậy? Lâm Thanh Nhạc hỏi. Tưởng Thư Nghệ hoàn hồn, cười trả lời, không có gì, không có gì, chuyện là, lúc trước tớ có đọc qua tư liệu của cậu trong văn phòng, trường tiểu học mà cậu học là trường tiểu học số 3, tớ là trường tiểu học số 5, trường chúng ta trước kia chỉ cách 3 con phố, thật là trùng hợp. Tưởng Thư Nghệ đưa sữa bò đến tay cô rồi đẩy đẩy, đúng vậy. Đây, cậu uống đi. Lâm Thanh Nhạc không nhận sữa bò, ngại ngùng nói, cảm ơn cậu, nhưng tớ không uống sữa bò. Sao thế? Từ nhỏ đã không thích, thế lần tới tớ sẽ mua cho cậu nước trái cây. Tưởng Thư Nghệ nói, nhà tớ với nhà cậu cũng gần nhau, chúng ta hiện tại lại học cùng lớp, sau này cùng nhau đi về nhà nhé. Bạn học mới, tớ sẽ chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Lâm Thanh Nhạc nhìn cô ấy, nhỏ nhẹ nói, được. Nhà Lâm Thanh Nhạc không xa trường, đi đường mười mấy phút là đã đến. Trường trung học số 4 là trường trung học tốt nhất ở thành phố này, bởi vì thành tích của Lâm Thanh Nhạc tốt nên mới có thể chuyển vào. Học kỳ này lớp chúng ta trực đầu tiên đấy, lúc này có 2 người từ cổng trường tiến vào, Tưởng Thư Nghệ chào hỏi các bạn học bên cạnh đang đứng thành một vòng tròn. Lâm Thanh Nhạc vẫn chưa thân với các bạn học trong lớp, cho nên cô chỉ đứng nhìn. Thế nào, đẹp trai không? Sau khi đi qua cổng trường, Tưởng Thư Nghệ đột nhiên tiến đến nói vào tai cô. Cái gì? Đi cùng tớ đến chào hỏi mọi người ở phía kia đi, đó là Úc Gia Hữu. Lâm Thanh Nhạc nhìn theo hướng chỉ tay của Tưởng Thư Nghệ, bên cạnh cổng trường có 2 hàng người. Đúng là có một bóng người cao gầy nổi bật, đó, hình như, sao mà lại là hình như, kia chính là nam thần của trường chúng ta đó, chính là vinh quang của lớp chúng ta. Nam thần, đúng vậy, Tưởng Thư Nghệ cười đắc ý, nhìn nam thần mà hãnh diện, đây là do toàn bộ nữ sinh của trường chúng ta bình chọn, số phiếu thắng lợi áp đảo. Tiếng chuông tự học bắt đầu vang lên, trên đường còn có nhiều học sinh bước nhanh, Lâm Thanh Nhạc do dự, dừng bước, cô nhìn bóng dáng của Tưởng Thư Nghệ. Cố gắng làm cho câu hỏi của mình nói ra giống như chỉ là do thuận miệng, lơ đãng mà thôi. Vậy, Hứa Đinh Bạch đâu? Hả? Tưởng Thư Nghệ quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút sững sờ. Lâm Thanh Nhạc thấy phản ứng của cô ấy, trong lòng toát ra cảm xúc hơi lo lắng. Chẳng lẽ, anh không học ở trường này? Cậu vừa nói đến Hứa Đinh Bạch. Là kẻ đáng ghét đó hả? Đúng thế, Tưởng Thư Nghệ phản ứng lại, sắc mặt cô ấy có chút quái dị, nói, cậu ta không học ở trường của chúng ta. Ngực Lâm Thanh Nhạc trầm xuống, cậu ấy đi rồi sao? Lâm Thanh Nhạc biết rõ, thành tích của Hứa Đinh Bạch rất tốt, nếu học ở đây thì sẽ giỏi nhất trường. Tưởng Thư Nghệ lùi lại 2 bước đến bên cạnh cô, nói với giọng thần bí, cậu không biết gì sao? Biết cái gì? Lúc tốt nghiệp tiểu học cô lập tức chuyển trường, vẫn luôn không thể quay về lại nơi này. Mãi đến năm nay, cô cùng mẹ đi công tác mới quay lại đây, với nơi đã 3 năm không về, những con người ở đây, cô tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu ta không nhìn thấy nữa rồi, tiếng chuông còn đang vang vọng, xuyên qua hành lang, qua các tòa nhà trong trường học. Lâm Thanh Nhạc hơi nghiêng đầu, cô có chút chưa hiểu rõ, cậu nói gì? Tưởng Thư Nghệ thở dài, nhỏ giọng nói, nghĩa là, cậu ta trở thành người mù rồi. Lâm Thanh Nhạc nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi Hứa Đinh Bạch gặp lại cô lần nữa, có thể là rất vui vẻ. Chàng trai với vẻ ngoài xuất chúng dưới ánh mặt trời ấm áp sẽ nở nụ cười với cô, nói rằng cô cuối cùng cũng đã quay về, cũng có thể là có chút xa cách. Rốt cuộc đã nhiều năm không liên lạc với nhau, là con người thì đều sẽ xa lạ. Nhưng dù xa lạ, cô nghĩ người như anh chắc hẳn sẽ nói câu đã lâu không gặp, không đến mức làm người khác cảm thấy xấu hổ. Rất nhiều, tóm lại trước khi trở về, trong đầu cô luôn tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ của 2 người, trong lòng mang theo vui sướng và kích động. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới, Hứa Đinh Bạch sẽ không nhìn thấy cô nữa. Trớ trêu như vậy, cô bé, tới ngã tư giao lộ rồi, tài xế taxi ngồi phía trước nói. Cảm ơn chú, Lâm Thanh Nhạc đưa tiền rồi nhanh chóng xuống xe. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi từ buổi chiều tan học đến khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, cô dùng tiền ăn cơm chiều trực tiếp gọi xe tới nơi mà Tưởng Thư Nghệ nói tới, Hứa Đinh Bạch hiện tại đang ở nơi đó. Trước mắt cô là một con hẻm nhỏ, vào sâu hơn là dãy nhà cao tầng cũ kỹ, thuộc vị trí cũ bên trong Khê Thành, thế nhưng lại cách nhà cô không xa. Nhưng trong ấn tượng của cô, gia cảnh của thiếu niên rất giàu có. Mày Lâm Thanh Nhạc nhíu lại, đi dọc theo hẻm nhỏ vào trong. Hẻm nhỏ nhiều đường ngang dọc, đường lên xuống rất rắc rối và phức tạp. Tưởng Thư Nghệ không biết Hứa Đinh Bạch ở chỗ nào, cho nên cũng không thể nói cho cô chính xác nơi anh ở. Hơn nữa trên đường không có lấy một bóng người qua đường, Lâm Thanh Nhạc không biết nhà của anh ở đâu nên chỉ có thể đi lòng vòng. Thật ra, cô không biết hôm nay nếu gặp được Hứa Đinh Bạch thì cô muốn nói gì với anh, càng không biết bản thân mình vừa tan học đã chạy ra bắt taxi là đúng hay không nữa. Nếu không phải hôm nay nghe thấy Tưởng Thư Nghệ có tin tức về anh, cô sẽ ở trong trường học chờ thứ gọi là có duyên ngẫu nhiên gặp được. Nếu anh nhất thời không nhận ra cô sẽ đuổi theo đi vỗ vai của anh, sau đó cười nói với anh đã lâu không gặp. Nhưng Tưởng Thư Nghệ lại nói anh bị mù, điều này làm cho cô không thể bình tĩnh mà ngồi chờ cái gọi là ngẫu nhiên gặp được nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Thanh Nhạc dừng lại, dựa vào tường của con hẻm nhỏ. Cô nhìn đồng hồ, tiết tự học buổi tối sắp tới rồi, cô nên đi thôi. Có lẽ, hôm nay cô không thể gặp được Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc chán nản thở dài, xoay người bước đi. Chỉ là khi cô quay đầu chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân, không nhanh, từng bước một, mang theo cảm giác do dự không dễ phát hiện, dường như cảm thấy điều gì khác lạ, Lâm Thanh Nhạc lập tức quay đầu lại. Vì thế, cô nhìn thấy anh từ chỗ góc tường phía sau đi tới, áo màu đen tuyền, quần đen đơn giản. So với Hứa Đinh Bạch hồi còn nhỏ, Hứa Đinh Bạch bây giờ đã là thiếu niên người cao lớn vượt trội, dáng người so với trước kia hoàn toàn không giống nhau, nhưng cô nhận ra anh chỉ trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô chợt dâng lên niềm vui sướng, nhưng khi nhìn vào mặt anh, vui sướng giống như bị kéo đi, từng chút bị lôi trở lại trái tim. Khuôn mặt là anh, nhưng giống như cũng không phải anh. Trong trí nhớ của cô, ánh mắt anh ấm áp như ánh mặt trời, thì bây giờ là lãnh đạm hờ hững đến nỗi không có chút tia lửa nào, chỉ trống rỗng nhìn người. Nghe được là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lâm Thanh Nhạc lặng im nhìn anh, chỉ cảm thấy nửa người lạnh đi. Khi anh đi qua người cô, cho dù một tiếng cô cũng không phát ra được, cô chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ khi anh đi ngang qua, cùng với cái lạnh đặc trưng ở con hẻm này. Hứa Đinh Bạch đi ngang qua, thật sự không nhìn thấy cô. Vào mùa hè, ban đêm đến tương đối muộn, con hẻm nhỏ còn chưa tối. Lâm Thanh Nhạc bước nhẹ chân, lặng lẽ đi theo cách anh vài mét. Cú sốc mới vừa rồi đã khiến cho tâm trí cô hỗn loạn, cũng không biết phải làm thế nào để gọi anh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô nghi ngờ rằng cô sắp đi theo đến tận nhà của anh rồi. Đủ chưa, cách đó không xa, người thiếu niên đột nhiên dừng bước, anh không quay đầu lại, giọng nói rất lạnh lùng. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn xung quanh, mới nhận ra trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, cô mới chắc chắn rằng những lời anh vừa nói là đang nói với cô. Lâm Thanh Nhạc hít nhẹ một hơi, chạy chậm hai bước đến bên cạnh anh. Cậu biết rồi à, cô thấp giọng sờ mũi, có chút xấu hổ. Hứa Đinh Bạch hơi nghiêng đầu xuống phía sau, nhưng anh không phải đang nhìn cô, bởi vì anh không thể nhìn thấy được. Cô muốn làm gì, hả? Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, thể hiện sự chán ghét và khó chịu. Lâm Thanh Nhạc hơi giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô cũng ý thức được, có thể là do anh nhận sai người. Cô sốt ruột giải thích, không phải, tớ không muốn làm gì cả. Tớ là, vậy cút xa ra một chút, khuôn mặt mà cô thích nhất, cùng nụ cười ôn nhu trên gương mặt kia, giờ phút này không còn tồn tại nữa. Sau khi nói những lời lẽ không hay, thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, bóng dáng mảnh khảnh lặng lẽ như cách người ngoài ngàn dặm. Lâm Thanh Nhạc ngốc tại chỗ, trong lòng càng thêm rối rắm khó chịu. Tưởng Thư Nghệ nói Hứa Đinh Bạch bây giờ là người mà cô không quen, đúng là thế thật, điều này làm cô cực kỳ khó chịu. Hứa Đinh Bạch, cô lấy lại tinh thần, dễ dàng đuổi theo anh, kéo vạt áo anh lại, không chịu để yên đúng không? Giọng điệu của anh lạnh lùng đến nỗi làm người khác phải lùi bước. Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, lại nghĩ có thể là do anh không thấy, lập tức mở miệng nói, không phải, cậu nhận sai người rồi. Tớ là Lâm Thanh Nhạc, người trước mặt không cảm xúc, cũng không có phản ứng. Lâm Thanh Nhạc miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi, cậu còn nhớ tớ không, lúc tiểu học chúng ta ngồi cùng bàn, chúng ta, không nhớ rõ, sao cơ, buông tay. Hứa Đinh Bạch rất thông minh,

Vậy là cậu trả thù tớ rồi, Lâm Thanh Nhạc cười khẽ, gậy ông đập lưng ông, vậy chúng ta huề nhau. Còn bánh kem, cậu không thích thì sau này tớ không mua nữa, nhưng cậu nói sai rồi, tớ không có giả bộ tử tế với cậu, tớ cũng không diễn kịch để cậu cảm thấy được ấm áp. Lâm Thanh Nhạc do dự, trầm giọng nói, tớ chỉ muốn gặp cậu, tớ mới về đây không lâu, cũng gặp mấy bạn học cùng lớp với một số bạn cũ. Nhưng tớ cảm thấy, tớ vẫn thích cậu nhất. Lâm Thanh Nhạc rời đi. Hứa Đinh Bạch không biết cô trông như thế nào khi rời đi, nhưng lời cô nói lại giống như hương vani còn trong không khí, mùi hương dày đặc như giữ chặt anh lại. Thích anh nhất, còn có người sẽ thích anh nhất sao? Nực cười, Tiểu Bạch, cháu đứng đây làm gì, có chuyện gì sao, không biết anh đã đứng được bao lâu, bên cạnh anh có giọng nói của người già. Hứa Đinh Bạch lấy lại tinh thần, nghe ra là bà Khương ở lầu dưới. Không có gì ạ, Hứa Đinh Bạch lắc đầu, đi về phía trước. Này từ từ đã, đây là cái gì? Bánh kem à, Tiểu Bạch, là của cháu sao? Đột nhiên hương vani trở nên nồng đậm, bà Khương cầm hộp đưa tới. Hứa Đinh Bạch dừng lại, không phải, trời ạ, ai lại vứt đi chứ? Cái này còn ăn được, chỉ là bánh bên trong nhìn không được đẹp thôi. Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch nhìn về hướng của bà Khương, có lẽ là bị người kia làm ảnh hưởng. Trong nháy mắt, trong đầu anh xuất hiện dáng vẻ lúc còn nhỏ anh mang theo bánh kem đi đến trường. Anh nắm chặt gậy dò đường, gần như bị dáng vẻ trong ký ức làm cho khó thở. Ném đi bà Khương, bánh kem hỏng rồi. Hả, thế sao? Hứa Đinh Bạch không ăn bánh kem mà Lâm Thanh Nhạc đưa tới nên cô buồn bực đến 2-3 ngày liền. Cô không phải buồn vì thái độ của Hứa Đinh Bạch, chỉ là tiếc cái bánh kem kia, bởi vì cái bánh kem đó khá đắt, chưa ăn một miếng nào mà vứt đi thật sự rất đáng tiếc. Hôm nay là thứ tư, Lâm Thanh Nhạc dậy sớm ra cửa. Thanh Nhạc, đợi tớ với, Tưởng Thư Nghệ vội vàng mua bữa sáng ở ngã tư, sau đó đuổi theo Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Tưởng Thư Nghệ nhìn cô, đúng rồi, Thanh Nhạc, cậu có phải vẫn còn đang giận Vu Đình Đình hay không? Cái gì? Tớ thấy trong khoảng thời gian này cậu giống như không phải rất muốn nói chuyện với cậu ấy, là do lần đó cậu ấy nói Hứa Đinh Bạch như thế kia sao? Lâm Thanh Nhạc cắn miếng bánh bao nhân trứng sữa, cũng không phủ nhận, tớ không thích cậu ấy nói như vậy. Đúng vậy, cậu ấy nói vậy đúng là rất quá đáng, nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ đã giúp cậu nói với cậu ấy rồi, cậu ấy cũng biết bản thân đã nói sai. Tưởng Thư Nghệ nói, à, cậu ấy còn nói với tớ là muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi tớ hả? Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, người mà cậu ấy phải xin lỗi là Hứa Đinh Bạch. Cũng đúng, Tưởng Thư Nghệ suy nghĩ, hỏi, trước kia lúc cậu học ở trường tiểu học, chắc có quan hệ khá tốt với Hứa Đinh Bạch nhỉ? Cứ xem là vậy đi, tuy rằng, hiện tại người nọ không chịu thừa nhận. Khó trách cậu lại như vậy, nhân duyên của Lâm Thanh Nhạc trong lớp cũng không tệ lắm, bởi vì cô có thành tích tốt, tính tình lại ngoan ngoãn. Nên trong lớp có nhiều bạn học thích tìm cô để hỏi bài. Chiều hôm nay, sau khi cô chỉ cho bạn học một đề toán xong thì cùng Tưởng Thư Nghệ đi về hướng nhà ăn để ăn cơm trưa. Hai cậu đợi tớ với, lúc tới gần nhà ăn, Vu Đình Đình chạy tới, hai cậu đi nhanh quá, tớ đuổi theo hơn nửa ngày. Tưởng Thư Nghệ, sao cậu lại tới đây, không phải nói ra bên ngoài ăn mì à, tự nhiên muốn ăn cơm thôi. Vu Đình Đình nhìn Lâm Thanh Nhạc, rõ ràng là muốn làm hòa, hôm nay để tớ mời các cậu đi ăn. Tưởng Thư Nghệ, làm gì thế? Hôm nay là ngày tốt gì sao? Không có gì, chỉ là Vu Đình Đình nắm lấy tay Lâm Thanh Nhạc, tớ là tới để đền tội thôi. Thanh Nhạc, cậu đừng giận tớ, sau này tớ sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, tớ biết sai rồi. Có người đột nhiên xin lỗi cô, cho nên Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đi thôi, tớ mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn. Lâm Thanh Nhạc, không cần, tớ không có giận cậu. Mặc kệ đi, hôm nay các cậu ăn gì tớ trả tiền, đi thôi đi thôi. Vu Đình Đình mạnh mẽ kéo cô đi, cô không thể từ chối sự nhiệt tình của Vu Đình Đình. Vào nhà ăn, Lâm Thanh Nhạc đi theo hai cô ấy, tìm vị trí ngồi xuống. Anh Khôn, mắt nhìn của Đới Dung đúng là không tốt, anh tốt như vậy lại còn đứng trước mặt cô ấy, thế mà cô ấy lại thích cái tên mù kia. Đúng vậy, cái tên họ Hứa kia thì có gì tốt chứ. À, lần trước tôi bí mật đi theo Đới Dung, quả nhiên thấy cô ấy đi tìm Hứa Đinh Bạch kia, còn mang cho tên đó rất nhiều đồ. Các cậu nói xem, bọn họ không phải đang ở bên nhau chứ? Mấy nam sinh ngồi bàn bên cạnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, cũng không có gì, nhưng sau lại nói tới tên Hứa Đinh Bạch này. Lâm Thanh Nhạc im lặng nhìn sang, con mẹ nó, cậu nói cái gì thế, có biết nói chuyện hay không, bọn họ sao có thể ở bên nhau? Đới Dung chỉ là tâm địa lương thiện nên mới phát lòng từ bi cho tên đó mà thôi, cô ấy sao có thể ở bên cái tên đó? Có bệnh à, cũng đúng, chỉ là một tên mù mà thôi, được rồi, đừng nói đến tên đó nữa, phiền muốn chết. Vẻ mặt của nam sinh được gọi là anh Khôn đang tức giận, cầm lấy khay đồ ăn rời khỏi chỗ ngồi. Còn mấy nam sinh kia thấy anh ta ăn xong rồi thì cũng vội vàng ăn hết phần của mình, sau đó đi theo ra ngoài. Lâm Thanh Nhạc thu hồi lại ánh mắt nhìn đám nam sinh kia. Tưởng Thư Nghệ nhìn Lâm Thanh Nhạc, nói, đó là nam sinh lớp 11, tên là Chương Dịch Khôn, cả trường đều biết anh ta thích Yên Đới Dung. Yên Đới Dung mỗi lần đưa cho anh ta đồ gì anh ta đều nhận lấy. Lâm Thanh Nhạc gắp miếng cơm, nghe những lời này thì có chút buồn bực, thế mà Hứa Đinh Bạch lại ném bánh kem của cô mua. Yên Đới Dung là ai vậy? Vu Đình Đình, lớp 5, cậu ta là em họ của Úc Gia Hữu, lớn lên nhìn, cũng được. Tưởng Thư Nghệ, cái gì mà chỉ cũng được thôi, cậu ta là em họ của nam thần trường chúng ta đó, tướng mạo sao chỉ có thể cũng được, người ta cũng là hoa khôi của trường đó, hoa khôi. Ai chọn hả? Nhà nào? Tổ chức nào? Vu Đình Đình khinh thường, tớ thấy cậu ta cũng chỉ ngang ngửa tớ mà thôi, có khi còn không bằng tớ đâu, cậu thôi đi, thế thì không bằng Thanh Nhạc. Cái này thì chắc chắn đúng, Tưởng Thư Nghệ sờ cằm, tuy rằng vẻ đẹp không giống nhau, nhưng tớ đồng ý, cậu ta rất thân thiết với Hứa Đinh Bạch sao, Lâm Thanh Nhạc hỏi. Trong ấn tượng của cô cũng không biết người tên Yên Đới Dung này, chắc lúc học tiểu học cô ta cũng không học ở trường tiểu học số 3. Tưởng Thư Nghệ, lúc Hứa Gia còn chưa gặp biến cố hai nhà bọn họ chắc cũng có quen biết, đều là người có tiền nên có lui tới làm ăn, nhưng sau khi Hứa Gia xảy ra chuyện thì không còn liên hệ gì nữa. Hiện tại Yên Đới Dung với Hứa Đinh Bạch còn quen biết hay không, tớ thật sự cũng không biết. Vu Đình Đình, vừa rồi cậu không nghe Chương Dịch Khôn nói gì sao, hai người họ hình như rất thân. Tưởng Thư Nghệ, bọn họ còn nói hai người đó đang ở bên nhau kìa, có thể tin được sao? Đúng là không tin được, làm sao Yên Đới Dung có thể ở bên Hứa Đinh Bạch được. Vu Đình Đình đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, vội vàng giải thích, à, ý tớ là Yên gia giàu có lại còn có quyền thế nữa, sẽ không cho phép con gái họ. Ai gia tớ chỉ cảm thấy bối cảnh gia đình không thích hợp, tớ tuyệt đối không có ý chê bai Hứa Đinh Bạch đâu, tớ thề. Lâm Thanh Nhạc mím môi, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Ồ, trong khoảng thời gian này cô đã đi đến con hẻm nhỏ ở đường Nhạc Tìm nhiều lần, mỗi khi đến ngày thứ bảy, cô lại có thói quen đi đến nơi này. Ngày nào Hứa Đinh Bạch cũng về đúng giờ, Lâm Thanh Nhạc đi theo phía sau anh, nhưng không chào hỏi. Ngày thường khi cô đi đến hết đường, thì sẽ xoay người đi về. Cô cảm thấy bản thân có chút tức giận. Không phải giận anh không để ý tới cô, cũng không phải giận anh hung dữ với cô, mà là giận anh nguyện ý thu nhận ý tốt của người khác nhưng lại từ chối cô. Lúc còn học tiểu học cô biết anh rất được hoan nghênh, nhân duyên rất tốt, nhưng anh đối với người bạn cùng bạn là cô lại càng tốt hơn. Tuy rằng anh đối với người khác rất thân thiện gần gũi nhưng cũng không bằng anh đối với cô. Hiện tại, lại không giống như thế. Sau khi trở về, Lâm Thanh Nhạc buồn bực cả một buổi tối, trong lòng còn nghĩ không muốn đi tìm anh nữa. Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh lại, cô lập tức khinh thường bản thân mình tối hôm qua. Với tình huống hiện tại của Hứa Đinh Bạch, có người nguyện ý đối tốt với anh quả thực không tồi. Mặc kệ người nọ là ai, nhưng có thể làm anh tiếp nhận thiện ý là tốt rồi. Vì thế hờn dỗi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày thứ hai tuần sau, Lâm Thanh Nhạc lấy cớ ra hiệu sách tìm tài liệu học tập, đi từ nhà ra tới gần nhà Hứa Đinh Bạch. Cô ở đầu hẻm đợi một lúc, thấy Hứa Đinh Bạch đi tới. Hôm nay anh không lựa chọn ăn bún, mà trực tiếp đi thẳng vào trong con hẻm nhỏ. Lâm Thanh Nhạc đi theo xa xa, suy nghĩ nên nói cái gì với anh mới tốt. Đang chờ mày đến đó Hứa Đinh Bạch, đi vào con hẻm, Lâm Thanh Nhạc đột nhiên thấy vài người từ xa đi đến. Thấy Hứa Đinh Bạch đi qua, bọn họ chậm rãi đi đến bên cạnh anh, chặn không cho anh đi tiếp. Nghe nói mày nhận đồ mà Đới Dung mang đến, nam sinh mặc đồ màu lam cầm đầu đi đến phía trước một bước, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Con mẹ nó mày là cái thá gì mà dám nhận đồ của cô ấy hả? Hứa Đinh Bạch cũng cao giống như bọn họ, nhưng nhìn anh gầy hơn họ rất nhiều. Nghe bọn họ nói, anh một chút cũng không quan tâm, mặt hờ hững muốn đi vòng qua, dựa vào cái gì hả? Mày chỉ là một kẻ bị mù mà thôi, nam sinh áo lam bất mãn, dùng sức đá vào cây gậy dò đường của anh, gậy dò đường rời tay, bay ra tận mấy mét. Hứa Đinh Bạch dừng lại, giữa mày hiện vẻ tàn bạo, cầm đồ rồi mà còn không thừa nhận. Nói đi, đồ đó để ở chỗ nào? Nam sinh áo lam nhìn dáng vẻ này của Hứa Đinh Bạch thì giận sôi máu, không phải chỉ là có chút đẹp trai thôi sao? Cho dù đẹp nhưng cũng chỉ là một tên mù, dựa vào cái gì mà để Đới Dung mang đồ ăn đến? Càng nghĩ càng giận, anh ta túm chặt cổ áo Hứa Đinh Bạch đẩy mạnh ra sau. Nói đi, mắt mù mà miệng cũng câm luôn à? Thiếu niên không nhìn thấy được, bị người khác dùng sức xô đẩy nên lập tức đập mạnh vào bức tường phía sau, cơ thể va vào mặt tường phát ra tiếng. Thiếu niên chật vật chịu đau, không biết, tránh ra, anh khua tay phản kháng, nhưng nam sinh áo lam lại dễ dàng thoát khỏi đòn công kích của anh. Nam sinh áo lam cười nhạo, mẹ nó, họ Hứa kia, mày còn tưởng rằng mình là đại thiếu gia sao, giờ mày chỉ là một tên mù, có thể tự hiểu lấy mình một chút không? Nực cười, còn không biết xấu hổ mà đến gần Đới Dung. Mày như vậy, xách giày cho cô ấy tà không, mày còn không tìm thấy giày ở đâu nữa đúng chứ? Hả, phục, ha ha ha ha, xung quanh đều là những tiếng cười ghê tởm, nhưng trước mắt anh chỉ là bóng tối trống rỗng, căn bản không tìm ra bọn họ ở đâu, cái gì cũng nhìn không thấy, phản kháng đều thành trò cười, sắc mặt Hứa Đinh Bạch trắng bệch, đôi mắt không hề có tiêu cự mà nhìn vào nơi phát ra âm thanh, đầu ngón tay nắm chặt làm cho lòng bàn tay đau đớn. Mẹ nó, mày có chịu đem ra không? Hay là tìm không thấy? Tìm không thấy thì nói với anh đây, để anh đây về nhà giúp mày tìm. Nam sinh áo lam cười quái dị, duỗi tay túm lấy cổ áo anh, cổ áo bị nắm chặt, cổ của Hứa Đinh Bạch bị cổ áo siết chặt lại, hô hấp lập tức khó khăn. Anh cắn chặt răng, vừa định đẩy người trước mặt ra, yết hầu bỗng nhiên buông lỏng, tay đang nắm lấy cổ áo anh đột nhiên buông ra. Dừng lại đi, tôi kêu người đến đấy. Đầu tiên anh nghe được giọng nói người đang đứng trước mặt mình, ngay sau đó, ngửi được một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, chóp mũi hơi ngứa, là tóc, mà mùi hương kia là của sợi tóc. Anh ý thức được có người đứng trước mặt anh, rất gần rất gần. Nam sinh áo lam sửng sốt khi đột nhiên bị người khác kéo ra, anh ta nhìn xuống, phát hiện chính giữa anh ta và Hứa Đinh Bạch có một nữ sinh chui vào. Cái đầu của nữ sinh chỉ cao đến cằm anh ta, cô bảo vệ Hứa Đinh Bạch ở sau người, nâng mắt, lạnh lùng mà nhìn anh ta. Con này chui từ đâu ra thế? Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng chạy tới nên bây giờ cô còn thở gấp, cô đẩy nam sinh áo lam ra, anh cách xa cậu ấy ra. Bằng không bây giờ tôi kêu cứu mạng đấy. Nam sinh áo lam không phòng bị, bị đẩy ngã lui về phía sau một bước, anh ta rũ mắt nhìn ngực mình, lại không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc, kêu cứu mạng, con nhóc tranh, mày muốn khởi động tay chân với tao à? Vẻ mặt nam sinh áo lam hung tợn, trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chút sợ hãi, nhưng trong mắt không có ý muốn rút lui. Là anh động thủ trước, cả đám người lại đi bắt nạt một người, đó mà là anh hùng, hảo hán gì chứ, cô quả thực chưa bao giờ mắng chửi người khác, hơn nữa cô lớn lên nhìn mềm mại đáng yêu, vì vậy lời nói ra càng không có lực công kích. Phục, còn anh hùng hảo hán nữa chứ, ông đây thích làm tiểu nhân bị ổi đó được chưa? Tránh ra tránh ra, Lâm Thanh Nhạc không nhúc nhích, còn không đi. Mau tránh ra, nam sinh áo lam thấy cô không chịu tránh ra, duỗi tay đẩy cô, dáng người Lâm Thanh Nhạc nhỏ gầy. Ở trước mặt nam sinh cao to quả thật giống như người giấy, anh ta tùy tiện đẩy lập tức làm cho cô ngã sang bên cạnh. Lúc ngã xuống đất, cô theo phản xạ tự nhiên mà chống tay xuống dưới đất, mặt đất gồ ghề, hòn đá nhỏ đang xen. Trong nháy mắt lòng bàn tay cùng với da thịt trên cánh tay bị cọ sát ra ít máu. Nhưng mà lúc này cô không quan tâm, lập tức bò dậy, nâng cao giọng lên mang theo chút run rẩy, tôi biết các người là học sinh của trường trung học số 4. Anh! Lâm Thanh Nhạc chỉ vào nam sinh đứng phía sau nam sinh mặc áo lam, mặc đồng phục của trường mà còn dám tới bắt nạt người khác, không sợ bị trường học xử phạt sao? Cái gì, anh khôn, nam sinh mặc đồng phục có chút sốt ruột nhìn về phía nam sinh áo lam. Nam sinh áo lam quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, mày, mẹ nó cuối tuần mà mặc đồng phục làm cái gì, em chỉ là tùy tiện mặc một bộ thôi mà. Mày bị bệnh à, nam sinh áo lam mắng xong thì nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc, bình tĩnh lại, mặc đồng phục thì làm sao? Mày còn có thể chạy đi tố cáo à, Lâm Thanh Nhạc, vậy anh thử xem, Chương Dịch Khôn anh có dám để tôi thử không? Bây giờ tôi có thể báo cảnh sát, sau đó sẽ dẫn cảnh sát đến trường học xác nhận, dù sao, anh đánh tôi là sự thật, cái đầu nữ sinh nhìn nhỏ, nhưng vẻ mặt này lại có thể làm cho người khác tin tưởng, giống như xác định rồi thì cô chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa Chương Dịch Khôn không nghĩ tới cô thế nhưng còn biết tên mình, nếu mày nói, mẹ nó, tao đánh mày khi nào? Lâm Thanh Nhạc giơ tay của mình lên, cái này cũng được tính, Chương Dịch Khôn, Lâm Thanh Nhạc, còn không đi sao? Xem ra là muốn tôi đến trường học chờ anh bị phạt à, Chương Dịch Khôn tức giận đến nổi trán nổi gân xanh, trừng mắt nhìn cô một lúc lâu mới tức giận nói, mẹ kiếp. Chúng ta đi, rốt cuộc vẫn là học sinh trường trung học số 4, tiền đồ tốt thành tích tốt, cho dù ở bên ngoài dám làm điều xấu, nhưng vẫn sợ nhà trường xử lý, Chương Dịch Khôn nổi giận đi được hai bước. Lại không cam lòng mà quay đầu lại nói, Hứa Đinh Bạch, thức thời thì sau này đừng có đến gần Đới Dung nữa. Còn mày, anh ta chỉ vào Lâm Thanh Nhạc, tao nhớ kỹ mày rồi, lần sau đừng để tao gặp lại. Tiếng bước chân hỗn loạn dần đi xa, Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Hứa Đinh Bạch, cậu có bị thương không? Lúc nãy mới vừa bị đụng phải có đau không? Hứa Đinh Bạch mím môi thành một đường,